toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 65, là vì ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vita. Vân cô nương không cần để ý, Phong Nhị đầu óc luôn luôn không tốt. Phong Nhất nhìn về phía Vân Hoàng cười cười, nói chuyện nếu có động chạm đến ngươi, còn thỉnh thứ lỗi. Vân Hoàng nhìn Phong Nhất, sau đó nhìn về phía Đế Mặc Trần. Người bên cạnh ngươi thật đúng là mỗi người mỗi vẻ. Không nói bọn họ, Đế Mặc Trần ở trên giường Vân Hoàng ngồi xuống. Lúc trước ta đã nói với ngươi, ta sẽ là lão sư ngươi, xem ngươi còn có nhiều chuyện như vậy không biết ta đều có thể nói cho ngươi, mặt khác ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật. Bí mật, Vân Hoàng nhướng mày nhìn Đế Mặc Trần. Cái gì bí mật, Đế Mặc Trần nghe vậy tới gần Vân Hoàng, ở bên tai Vân Hoàng thấp giọng nói. Bí mật, nếu ta đoán không lầm, ngươi có thể cùng thú câu thông, hơn nữa có thể cho chúng nó nghe lệnh của ngươi. Nghe được Đế Mặc Trần nói như vậy, Vân Hoàng đôi mắt hơi hơi trợn to, sắc mặt luôn luôn lạnh nhạt cũng có biến hóa. Không có dừng lại, thanh âm Đế Mặc Trần tà mị trầm thấp tiếp tục vang lên. Hơn nữa ngươi đối với thú, hẳn là giống như là đối với người nhà chính mình. Đừng lấy cái này tới uy hiếp ta. Vân Hoàng duỗi tay đẩy Đế Mặc Trần ra. Ngươi nếu không vui có thể tùy tiện giết. Không, tuyệt không có thể làm người nam nhân này cho rằng thú thật sự có thể uy hiếp đến nàng. Hơn nữa nam nhân kêu thập thất thế nào? Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, liễm diễm mắt phượng bên trong hiện lên một mặt hàn mang. Thú ta không cần thiết giết, nhưng nam nhân kêu thập thất kia ta lại là thật sự không thích. Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần, nàng biết người nam nhân này không phải nói giỡn, nhưng nàng rõ ràng hơn biết chính mình tuyệt không thể có nhược điểm. Thần sắc khôi phục như thường, Vân Hoàng đạm mạc nói. Người tùy ý, Phong Nhất cùng Phong Nhị liếc nhau, đều có chút sai biệt trình độ lạnh nhạt của Vân Hoàng. Nam nhân kêu thập thất có vẻ rất quan tâm nàng, vừa rồi chủ nhân ôm nàng tiến vào, lúc bọn họ đi theo thập thất nói nàng không có việc gì, thập thất luôn mãi muốn bọn họ bảo đảm. Người thật đúng là mềm cứng không ăn, Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, bất quá càng làm cho ta cảm thấy thú vị, lần đầu tiên gặp được nữ tử như vậy, thực hảo, xem ra những ngày về sau sẽ không quá nhàm chán. Ta kêu Mặc Trần, bắt đầu từ ngày mai, sẽ là lão sư của ngươi. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, tà mị cười. Chỉ dạy một người là ngươi. Vân Hoàng nhìn gương mặt trước mắt hận không thể một quyền đánh qua đi. Gương mặt này tuyệt sắc vô song, thiên hạ ít có ai dung nhan có thể cùng gương mặt này so sánh, nhưng giờ phút này nhìn qua cũng thực đáng ghét. Người nam nhân này thật là không thể hiểu được. Hơn nữa hắn đã cùng nàng nói như vậy, liền cho thấy lão sư bên kia đã chấp thuận. Từ Tranh biết nàng thân phận đặc thù, nếu là người bình thường yêu cầu trở thành lão sư nàng, Từ Tranh nhất định sẽ ngăn trở. Hoặc là thân phận của người nam nhân trước mắt này làm Từ Tranh cảm thấy nàng ở bên người hắn sẽ có chỗ lợi. Hoặc là chính là Từ Tranh ngăn trở không được, nhưng mặc kệ là nguyên do nào, đều chứng minh người nam nhân này thân phận rất cường đại. Khó giải quyết, vì máu ta cần thiết lao lực tâm tư như vậy. Vân Hoàng thần sắc lạnh nhạt nhìn Đế Mặc Trần. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng, gợi lên một mặt tà nịnh tươi cười. Không phải vì máu ngươi, mà là vì ngươi. Vân Hoàng nghe vậy cười lạnh một tiếng, không hề nói thêm cái gì. Cái gì gọi là vì nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghe câu này không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá lưu tại bên người hắn cũng hảo, liền tính là không thể vì Bạch Hồ báo thù cũng có thể nhân lúc bình thường thử trả thù hắn một chút. Cách chương.